Đế Vương Tiền Truyện, chương 144, Huyết Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chảo va chạm, một cái hồ chảo, một cái long chảo, xét về khí thế cùng biểu tượng ấy là có chút tương quay nhổ, trên đầu mang một cái hán tự ấy là chữ Vương, là chúa Sơn Lâm, cực kỳ hung mãnh, căn bản có khả năng trên diện rộng chân áp, càng là ngạo khí ngút trời, thế mới sinh câu, một núi không thể có hai hồ ơ long, ấy là truyền thuyết đồ vật, nó chính xác không sai là xuất hiện rất nhiều, nhưng, sản phẩm phái sinh của long còn muốn nhiều gấp bội, khiến nó quyền uy không phải là vững chãi trong nhân loại tiềm thức. Rất nhiều, người ta gọi đó là long cửu tử, là những linh vật khác đản sinh từ năng lực của long mà ra. Hổ chảo của phong lôi phong sát thực cường đại, tầng tầng lớp lớp dựng lên, như điện ảnh người sói một dạng chân thực hòa toàn như đóng đặc vào trên tay ba thanh sắc lẹm lưỡi kiếm, nhưng, trong mắt Lưu Kim mà nói, đây chính là một dạng nội công huyễn hình, không phải chân thực vật chất hơn nữa, có khi cả chân thực vật chất cũng là không có đem hắn dọa sợ. Huyết chảo nghĩa pháp dưới bồi dưỡng của ngũ hành chi khí bên trong Lê Tình Thiên địa tâm thức ăn trộm, liền đã ngấp nghé tầng thứ 10, Lưu Kim không phải không tự tin. Nước có nước lớn nước nhỏ, đâu phải tất cả bình đẳng, vậy mà vẫn có những nghịch thiên chiến thắng, ấy là vì sao? Nhìn đi, Việt Nam cổ quốc hay Đại Việt cổ quốc đều như vậy, trong quá khứ nói đến, có bao giờ là đánh với nước nhỏ, với nước so ra với mình bằng, đều là vượt cấp chiến đấu, vượt cấp phòng thủ, dựa vào hiền tài cùng minh quân đến chống đỡ, bao lần trà đạp cường quốc bên trên. Chiến tích vĩ đại nhiều đến không đếm xuể, là quốc gia đầu tiên và duy nhất sống qua mấy lần quân Mông Nguyên xâm lược, là quốc gia đầu tiên và duy nhất để Mỹ cổ quốc bày ra nửa triệu quân đến chiếm nhưng không sao chiếm được. Lưu Kim ước mơ chính là có cho mình một quốc gia, lẽ nào là ỷ mạnh hiếp yếu, phải là vượt cấp khiêu chiến mới đúng. Hắn làm vương, lẽ nào không vượt được cái này tạp nham linh vị. Oành, một mãnh liệt âm thanh vang lên, hai cái chảo va chạm thế hai người đều là dấn lên phía trước, để cái này chảo hướng đối phương mãnh liệt đánh tới. Hà hà, thường nghe lấy trứng chọi đá, hôm nay mới có dịp chứng kiến. Phong lôi phong nhìn cái này móng vuốt cắm sâu vào tay Lưu Kim, khắp mặt là cuồng tiếu, nói. Lưu Kim mặt không đỏ tim không đập lặng lẽ cam chịu đau đớn này, từng điểm thu vào linh khí cho nộ hộ huyết pháp. Gia cường thân thể chính là tất cả liền thân công pháp đều được gia trì, cái này nghĩa chảo huyết pháp tuy không tới tăng tầng nhưng trên cái tốt hơn nền nhục thể, dĩ nhiên mạnh bạo hơn. Lưu Kim thả cho máu tay mình chảy, càng lúc càng cho phong lôi phong khuôn mặt thêm tươi thêm bạo, nhưng, rất nhanh hắn tắt đi nụ cười. Tầng 30 ta tự tin có thể bóp, Lưu Kim thở ra một tiếng. Phong lôi phong lạnh gáy, phảng phất như có cái gì đáng sợ không tên, hắn nhìn trong tay hồ chảo có biến hóa. Rắc rắc, ba cái móng kim loại vang lên âm thanh giòn giã. Cái vẹo gì hoang tưởng? Phong lôi phong phảng phất không tin, nói ra. Không có gì là hoang tưởng, đây là nghiền ép thế thôi, cường giả vi tôn, tất thảy trật tự ngươi tự mình nghĩ ra, kể cả cái định nghĩa ta chỉ là một tên đại vị cao giai, tất thảy, ngươi không có quyền quyết định, chỉ có ta, hay kẻ mạnh nào đó mới có thể. Lưu Kim cười, rắc, reng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức nghĩa chảo huyết pháp hình dáng long chảo tăng thêm sức lực đem bóp vỡ đến triệt để ba cái này móng vuốt tan biến thành leng keng âm thanh trong không gian. Lưu Kim không dừng lại tiếp tục trong cái mãnh liệt tình huống này dấn thêm sức bóp đến tay phong lôi phong bên trên. Tay người quả thực quá mức thô thảo nào ngoài 30 chưa vỡ. Lưu Kim chào phúng, phong lôi phong không đáp xác thực là không đáp nổi cảm giác lạnh gáy khi từng tiếng gãy xương tay truyền đến không thể cho hắn dũng khí mở lời chỉ càng là thấy sợ hơn Lưu Kim cái dạng này. Không thể chọc đến, nếu kiếp sau đầu thai, nếu sau hôm nay sống sót, phong lôi phong ta thề, chỉ cần nghe họ Lưu ta liền lao vào diệt không thể để nó lớn mạnh. Phong lôi phong nén đau chuyển vào tay còn lại một luồng nội công, nháy mắt hiện ra hồ chảo chém xuống, định xẻ lấy Lưu Kim cả một cánh tay. Nhưng, hắn chấn kinh rồi, hồ chảo chém vào Lưu Kim da thịt cảm giác chính là như chém vào thành kim loại vậy, có thể xuyên qua, nhưng, chính mình là phải cật lực đây đến cùng là cái gì tu luyện. Tạp nham, Lưu Kim hừ lạnh một tiếng. Giác tiếng này báo hiệu chính là hai ngón tay hai bên của Lưu Kim đã chạm nhau, bàn tay của phong lôi phong nói đến chính là. Nát, kra-a-a, phong lôi phong giống lên, ánh mắt như lịm đi cảm tưởng như cái thống khổ này sau khi tiếp nhận có thể trực tiếp ngất ra. Chấn động a kỳ thực mà nói công pháp hổ trảo mà cái này phong lôi phong tu cũng là cao cấp càng là tiến đến gia trì cả mặt thân thể đạt đến trình độ miễn nhiễm hầu hết sát thương vật lý, nói cách khác đả thương được hắn, chỉ có cái kia lam vấn một cái nội công chiêu áp lên ấy vậy mà vẫn như cũ trước mặt Lưu Kim chịu nghiền ép. Phong lôi phong lào đảo quy về lào đảo, pha vừa rồi lưỡng bại câu thông, hắn đây chính là hòa nhau. Vai Lưu Kim rất tệ, có thể thấy cả xương trắng lộ ra tình huống. Triệu hồi linh vật, phong lôi phong gào lên. Hắn miệng mở đến ngoác ra, trên đầu dần tụ lấy một đám hỗn độn không gian, trong đó không chút nào dấu hiệu vọt ra một đầu kiếm hổ, một đầu kiếm báo, một đầu kiếm hùng, một đầu kiếm sư. Còn mẹ nó cái sở thú. Lưu Kim chán ghét nhìn bốn con thú mới bước ra. Hắn bây giờ có thể tạm gác chuyện phong lôi phong, tay kia thương thế quá sức dọa người, chắc chắn sẽ phải mất một chút thời gian mới có thể nhảy vào chiến trận. Ta không tin, nếu như mấy con này thú vật không có nhược điểm, hắn đã phải triệu hồi từ trước rồi. Lưu Kim mạnh mẽ trên tay hiện ra thiên hoàng kim bổng, vung đến sắc lẹ một đường. Phong lôi phong nghe được điều này, thoáng một chút biến sắc, sau đó khắp mặt chính là điên dại tiếng cười. Grau, kiếm hổ gầm lên một tiếng. Lưu Kim mặt trao lại lông mày, hắn có thể ở đây cảm nhận rõ chính mình khí chàng so với con kia mãnh thú kém, cảm giác như không cân sức, phảng phất mình lần này quá ư mạo hiểm. Vương uy huyết pháp, nghĩa trảo huyết pháp lên, từ trên trời uốn lượn một đầu huyết long hạ xuống, bức người sát khí tỏa ra, càng là làm theo động tác hai tay Lưu Kim đưa, diễn ra một nét như hắn trốn này cũng là linh vị. Grì, mấy đầu mãnh thú theo bản năng cảm thấy nhụt, thở ra khó chịu, hừ hừ mấy tiếng. Bọn này trí tuệ có vẻ không quá đặc sắc cao, nhưng nhiều về man lực không so sánh được với huyết tổ long. Lưu Kim nhận xét qua. Sạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo phá không thiểm điện đi qua, Lưu Kim dốc cạn mình tinh thần lực lượng, đẩy suy nghĩ đến cực điểm, một lần nữa tạo ra điện tích bám xung quanh thiên hoàng kim bổng, chém xuống đầu kia sư tử. Sư tử giống gào, hoàn toàn không tin tưởng, nó tuy trong tư thú yếu nhất nhưng, không phải loại một đòn sẽ gục thế này. Lưu Kim đã đổi xong, lần duy nhất dùng lôi trong một trận chiến, hắn lấy ra đổi lấy một mạng con này hung thú. Phong lôi phong nhìn cảnh này, mặt tái đi, phun ra ngụm máu tươi, bên trong linh hồn ngay lập tức nhận một cái phản phệ lớn, càng là nhìn thấy công pháp mà con này kiếm sư đang nắm giữ từng điểm tan nát, hắn cố sức truyền vào nội công, đem nó một lần nữa sống dậy, nhưng, hao tổn tính là vô cùng. Lưu Kim lúc này đang cuồng đấu với ba con còn lại mãnh thú, con kiếm hổ nhanh đến vô cùng nhanh, uy lực ẩn tàng khó đoán, lắm lúc tưởng như vờn nhẹ lại có thể đem đại địa đánh nát, con kiếm hùng thân to như núi, ù lì chậm chạp, nhận vào bụng không dưới hai cây nghĩa trảo huyết pháp liền vẫn thản nhiên tấn công, nói tiếp cái này kiếm báo, hoàn toàn là như phong cách nhất kích tất sát, chuyên thủ bên ngoài quần đấu, thỉnh thoảng lao vào, xả lên người Lưu Kim một biển vết cắt. Không biết qua bao lâu, Lưu Kim thân đã đến tàn tạ, căn bản đội hình của ba con hung thú kia quá sức nhịp nhàng, đỡ đòn, đấu sĩ, sát thủ đều đủ cả, dồn lực chủ yếu ở con kia kiếm báo, đỡ sát thương liền để kiếm hùng, còn chủ đạo kiếm hổ là vô cùng kinh khủng, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.